Trước thì chúng ta học qua tới cái đoạn thứ hai của bài sám, tức là nó khởi đầu bằng một câu gọi là niêm hoa vi tiếu tuyệt vời. Niêm hoa vi tiếu có nghĩa là Đức Phật Thích Ca khi mà Ngài thuyết kinh Pháp Hoa trên núi Linh Thú, thì lúc bây giờ đó Ngài mới cầm một cái cành hoa sen Ngài đưa lên, thì Ngài Ma Ca Diếp mỉm cười vi tiếu, tức là mỉm cười. Thì như vậy đó là giữa Đức Phật Thích Ca và Ngài Ca Diếp gọi là hiểu nhau ở trong yên lặng, cái cốt lõi của đạo Phật. Tức là những người mà tu hành đắc đạo á, thì người ta hiểu nhau bằng cái tâm, và người ta thấy nhau bằng cái huệ, chứ không thấy nhau bằng mắt. Cái yếu chỉ của đạo Phật chúng ta là nằm chỗ đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca khi mà Ngài thành Phật, thì Ngài ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng bảo rằng Ngài thấy mười phương chư Phật hiện ra. Đó là thấy bằng cái tâm thanh tịnh của mình. Thì bây giờ đến Ngài Maha Ca Diếp cũng là đạt được cái chỗ tâm thanh tịnh, cho nên lúc bây giờ đó Ngài mới đưa cái cành hoa sen lên. Cành hoa sen tức là tiêu biểu cho kinh Pháp Hoa. Mà hoa sen á, là kinh Pháp Hoa thì nói về cái phương tiện, cho nên đó, tùy phương tùy tiện, tùy chỗ tùy lúc đó, mà hành đạo và thuyết pháp khác nhau. Thì lúc bây giờ đó Ngài Maha Ca Diếp Ngài mới nhận được yếu chỉ của Đức Phật rồi đó, thì Ngài mới thấy á, tại vì người đắc đạo á, thì nó khác hơn cái người chưa đắc đạo. Thành ra người chưa đắc đạo á, thì phần nhiều làm theo cái hiểu biết của mình, theo cái suy nghĩ của mình, cho nên nó dễ thất bại và dễ chuốc họa vào thân. Cho nên Ngài Maha Ca Diếp đắc đạo rồi, cho nên lúc bây giờ đó được Đức Phật truyền thừa. Nhưng mà nhận được cái sự truyền thừa đó xong đó, thì Ngài liền truyền y bát lại cho Ngài A Nan. Truyền y bát lại Ngài A Nan đó, Ngài đi thẳng vào núi Kê Túc. Núi Kê Túc đó, thì ở bên Ấn Độ nó có một cái núi mà năm cái dãy núi, ta nhìn đó, nó giống như cái chân của con gà. Kê Túc là chân con gà đó. Năm cái dãy núi này, cái cao cái thấp này. Cho nên Ngài đi thẳng vào trong dãy núi đó đó, thì cái núi đó nó tự khép lại. Cái núi đó nó khép lại. Cho nên Ngài mới nói rằng Ngài ở trong cái núi Kê Túc này, Ngài nhập định, chờ cho đến khi nào Đức Phật Di Lặc ra đời. Cho nên Ngài ở trong đó, Ngài chờ cho đến khi nào Đức Phật Di Lặc ra đời. Nên cái người hiểu đạo rồi nữa thì sao? Tức là biết mình nên đi truyền bá hay mình nên ẩn cư. Ngài thấy rõ Ngài nên ẩn cư, cho nên Ngài không đi truyền bá. Đó là một cái việc quan trọng. Nhưng mà Ngài giao cái việc truyền bá lại cho Ngài A Nan. Tại sao vậy? Là vì Ngài A Nan là cái người mà học rộng nghe nhiều, cái người mà biết được hết tất cả những cái gì Đức Phật nói. Cho nên khi kết tập kinh tạng, thì lúc bây giờ Ngài A Nan là cái người mà lãnh trách nhiệm đọc trở lại hết tất cả những cái kinh mà của Đức Phật nói. Cho nên tất cả các kinh mà quý vị thấy nó mở đầu bằng chữ tôi nghe như vậy, đúng không? Cái này là Ngài A Nan đó. Ngài A Nan nói câu đó, tức là tôi nghe Đức Phật nói như vậy đó. Đây là các kinh, đây là Ngài A Nan nói. Nhưng mà truyền cho tới cái đời thứ 28, tức là trải qua 28 đời thì tới ngày Bồ Đề Đạt Ma. Ngài Bồ Đề Đạt Ma đó, ngài đắc đạo rồi, cho nên đó, ngài mới nhìn, ngài thấy hết ở trên cái xứ Ấn Độ là không có người nào có khả năng đắc đạo hết. Cho nên nó có khả năng tiếp thu á, thì lúc bây giờ mình mới truyền được. Còn không có khả năng sao mà truyền được. Vì vậy đó, mà dạy cho những người có khả năng tiếp thu, có khả năng hiểu biết, thì lúc bây giờ nó mới dạy được. Mà bây giờ ngài không thấy có người nào có khả năng để nhận được cái tông chỉ của Đức Phật. Cho nên ngài mới bỏ đất Ấn Độ, ngài đi sang Trung Hoa. Cho nên người đắc đạo rồi, người ta biết lúc đó là Phật giáo Ấn Độ suy đồi và Phật giáo Ấn Độ sắp bị tiêu diệt. Cho nên trong lúc đó là ngài bỏ đất Ấn Độ, ngài đi qua Trung Hoa đi. Vì vậy đó mà quý vị biết, cái khi Hồi giáo tràn vô đất Ấn Độ đó thì Phật giáo bị tiêu diệt hoàn toàn, tức là giết sạch hết đi. Cho đến thế kỷ thứ 18 là người dân Ấn Độ không biết Phật giáo, cái tên Đức Phật cũng không có nữa, không? Thành ra Phật giáo Ấn Độ phục hồi trở lại được là khi Anh vào cai trị nước Ấn Độ. Lúc bây giờ họ mới phát hiện ra cái Bồ Đề Đạo Tràng, họ mới phát hiện ra được bộ kinh Pháp Hoa ở Nepal, thì bây giờ Phật giáo mới bắt đầu phục hồi lại. Nhưng mà Phật giáo phục hồi được thì đây phải nhờ, phải nghĩ tới là nhờ Thủ tướng Nehru, là cái người mà đầu tiên, thủ tướng đầu tiên trong cái độc lập Ấn Độ. Thế nên ông này đó mới mời hết chư tăng đại diện cho tất cả các nước theo Phật giáo về họp lại kỷ niệm 2.500 năm Đức Phật thành đạo á. Thì tới chừng đó đó Phật giáo Ấn Độ mới phục hồi lại, thì ngài mới cho xây dựng trở lại cái viện đại học Na Năng Đà. Mà cái người đầu tiên đó, sang học bên đó, đó là Hòa Thượng Minh Châu của mình sang học đại học này. Thì Phật giáo nó phục hồi trở lại được á là phải đợi đến thế kỷ thứ 20, tức là cái thời của Thủ tướng Nehru. Nhưng mà bây giờ đó ngài đi qua bên Trung Quốc á, ngài đi tìm những cái người mà có căn lành á để ngài truyền, nhưng mà tìm không thấy, không thấy có người nào có. Tức là người có căn lành á hay người có căn tu á thì người ta tu mới được. Còn cái người không có căn tu, bắt người ta tu, tu cũng không được. Cho nên người không có căn lành á thì không thể nào mà phát huy lên được. Cái căn lành này là gì? Thì tất cả các Phật tử chúng ta biết á, cái người có căn lành á là năm cái điều kiện để gọi là căn lành. Cho nên điều kiện thứ nhất á là cái người đó có niềm tin. Cho nên cái người đó có niềm tin á là đây điều kiện thứ nhất. Cho nên những người nào tin Phật, tin Thầy, tin Kinh và tin mình có thể tu hành được. Cái này tin, nếu không có niềm tin thì không thể nào được. Cho nên Thầy tu được là nhờ Thầy có cái niềm tin đối với Phật rất là vững. Mặc dù lúc đó còn nhỏ chưa biết Phật, không thấy Phật, nhưng mà nghĩ là có Đức Phật, cho nên mình cố gắng đi tìm thôi, gọi là đi tìm Phật. Cho nên đi tìm Phật trong lúc mình chưa hiểu đạo nữa thì người ta gọi đó là cổng Phật đi tìm Phật, phải không? Tức là cổng Phật đi tìm Phật. Cho nên Phật có trên đầu mình, Phật có trên vai mình, nhưng mà mình không thấy đó, tại vì mình mang cái thân này vô rồi bị ngũ uẩn ăn chay cho nên không thấy được, cho nên vẫn đi tìm. Nhưng mà tìm cho đến khi nào mà Phật hiện được vào trong lòng mình đó, thì lúc bây giờ đó, cái niềm tin mình đó, nó vững chắc. Nhờ có cái niềm tin vậy cho nên gặp những cái khó, những cái khổ, những cái nguy hiểm đó, mình không sợ. mình dấn thân, mình hành đạo thì mới được chứ. Cho nên cái điều thứ nhất á, là Đức Phật nói là người đó phải có niềm tin. Cái niềm tin này nó nói là thà là mất thân mạng này, nhưng mà ta thề ta không bao giờ ta bỏ Phật. Vì đạo không tiếc thân mạng, cái này là quan trọng. Rồi cái điều thứ hai là gì? Tức là cái khi mà mình tu đó, mình làm đó, là mình hết lòng, gọi là tinh tấn. Tinh tấn đó là của niềm tin. Cho nên cái tinh tấn, cái siêng năng, cái lúc mà thầy còn trẻ, tức là mỗi ngày ít nhất là thầy phải lại 108 lại sám hối hồng danh. Đây là cái trường hợp mình tu đó. Còn khi nào mà rảnh rỗi nữa thì có thể lại 500 lại, gọi là ngũ bách danh, hay là lại vàng Phật. Cho nên sau cái ngày mà giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lúc đó thầy rỗi rảnh không làm gì, cho nên thầy mới lại vạn Phật. Và có một số các Phật tử đó đi theo thầy lại vạn Phật, hình như bây giờ còn sót lại chị Phúc đây. Hồi đó có chị Phúc, hồi đó có lại vạn Phật không? Tức là sau ngày giải phóng đó thì rỗi rảnh mình đâu có làm gì, cho nên lúc bây giờ dành thì giờ để lại Phật. Cho nên đó, một ngày đó thì có Phật tử lại theo thầy, nó thôi lại 200 lại thôi, nhưng mà có khả năng đó, thì lại 500 lại, lại cho đến 10.000 danh hiệu Phật. Ta nói người nào mà lại đủ 10.000 danh hiệu Phật đó, thì thầy tặng cho một cái tượng Phật Tỳ Lô Giá Na lúc đó. Thì lúc đó thầy nhớ là thầy chỉ cho anh Minh Hạnh đúc tượng Phật để tặng cho các Phật tử lại bằng Phật. Thì bây giờ đó, cái người nào nữa mà bốc thăm trúng cái tượng màu vàng thì lãnh tượng vàng, người nào trúng cái tượng trắng thì lãnh trắng, người nào trúng cái tượng đen thì lãnh màu đen. Ta nói màu đen là gì? Tức là tiêu biểu cho nghiệp, cho nên vẫn ở lại thế giới ta bà. Màu trắng là sạch nghiệp, cho nên tiêu biểu vãng sanh cực lạc của Đức Phật Di Đà. Màu vàng là tiêu biểu cho cái sức chịu đựng của vàng, đốt không có đổi màu, biết không? Tức là hoàn cảnh khó khăn mấy đi nữa đó, mình cũng không thay đổi. Còn ai mà trúng cái tượng màu đen đó, coi chừng, phải không? Phải ráng lo tu, coi chừng người ta đốt chết, đốt cháy đó. Còn ai mà tượng vàng nữa, đã thành vàng rồng rồi, đốt mấy cũng không sao hết. Đó là trên cái bước đường tu hành của mình. Cho nên phải siêng năng, phải tinh tấn. Cái điều thứ ba là gì? Cái người có căn lành là người đó có chánh niệm. Ta nói cái người đó có chánh niệm, tức là lúc nào đó họ cũng có sức tập trung và có một cái nhìn thấy được. Cho nên nhờ cái chánh niệm đó mà mình muốn thấy Phật á, là mình thấy Phật. Thì cái người này mới tu được. Chứ còn cái người mà không có chánh niệm nữa, mặc dù nhìn lên tượng Phật nhưng không thấy Phật được, nghe một tiếng động gì bên ngoài nữa, thì cái trường hợp đó cái tâm chúng ta chạy theo liền tức. Còn cái người có chánh niệm đó, là khi mà chúng ta tập trung lại, ta tụng kinh, ta niệm Phật á, thì trong lúc đó cái tâm chúng ta vẫn tụng liên tục. Dù bên ngoài có người nói chuyện, dù bên ngoài có người làm những cái chuyện động loạn, nhưng mà ta không bị cái này ảnh hưởng. Cái này gọi là chánh niệm. Cái người không có căn lành á, thì cái khi chánh niệm mình không có, vì vậy đó mà những người chung quanh họ quấy rầy mình á, là thôi mình không tu được. Đó là ở trên cái bước đường tu. Thứ tư là định. Định tức là tập trung là được. Cái tư tưởng mình tập trung là được. Cho nên định thì cái trường hợp này nó có nhiều thứ định. Tà định bỏ ra đi, nhưng mà mình đây mình gọi là chánh định. Trong chánh định này nữa, mình có thể thực tập cái Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, hay mình thực tập cái Pháp Hoa Tam Muội. Tại nên khi tu là thầy thường hay tập hợp cái thực tập cái này. Và cái tâm đắc nhất của thầy ấy là Pháp Hoa Tam Muội. Đây là cái trường hợp mà cố gắng mà thực tập. Thì như vậy đó, nhờ nó mình có cái định, nhờ có cái chánh định, cho nên trong lúc cái hoàn cảnh nó như thế nào đi nữa đó, mà mình tập trung trở lại rồi đó, thì mình chú mục vào một cái việc đó không thay đổi. Nhờ như vậy đó mà có thể nói là thầy nhớ kinh, thầy thuộc kinh, thầy hiểu kinh nhiều. Cho nên tất cả các Phật tử nghiệm xem. Như bây giờ đó, thầy nói là thầy chuyên về kinh Pháp Hoa, nhưng mà cái năm đó đó là hai cái tòa nhà tháp đôi ở bên Mỹ, bên New York đó, nó bị máy bay đâm sập đi, thành ra người ta chết nhiều quá đi. Thành ra năm đó thầy nhớ là thầy có cái dịp mà đi qua bên Mỹ. Lúc bây giờ nó tới cầu nguyện, tới cầu nguyện cho những người chết này nữa. Thì nhờ cái sức tập trung mạnh như vậy đó, mà thầy nghĩ về Đức Phật Di Đà, thầy nghĩ về thế giới cực lạc. Cho nên trong một đêm đó đó, thầy mới soạn ra cái cuốn Kinh Di Đà mà bây giờ các Phật tử tụng. Cái cuốn kinh này soạn đó, thành ra các vị khác như Hòa Thượng Lý Tịnh, Hòa Thượng Dịch đó, thì Hòa Thượng phải để một cuốn kinh chữ Nho bên này, rồi Hòa Thượng Dịch ra chữ Việt đó. Còn cái khi mà thầy dịch kinh hay là soạn kinh đó, thì thầy không có tư liệu đó, thầy không có tư liệu đó. Nhưng mà nói tới Kinh Di Đà đó, thì thầy nghĩ về thế giới cực lạc, thầy nghĩ về Đức Phật A Di Đà đó, thì cái cảnh giới này tiện hiện ra ở trong tâm mình, rồi tùy theo cái đó mà mình viết. Cho nên khi mà viết xong cái này rồi đó, để thầy cầu nguyện ở bên New York, nhưng mà về Việt Nam rồi đó, thầy đối chiếu trở lại với cái bản Kinh Di Đà bên này, rồi từ đó thầy thấy cái ý nào nữa mà nó không chuẩn thì chỉnh thôi. Cho nên cái kinh thầy dịch là dịch ý chứ không có dịch văn. Nên có một số các Phật tử nói là sao thầy dịch không có giống những người khác, mà cái này là kinh, này kinh ruột, từ ở trong tâm mình mà nghĩ ra mà viết ra. Cho nên cái này thầy nói định là vậy. Cái thứ năm là huệ. Căn lành là huệ. Tại vì mình nhờ có huệ cho nên mình nhìn ra đó, mình biết. Cho nên mình nhìn ra mình biết, thầy hiền mình biết, bạn tốt mình theo, chứ mình không theo lời nói. Thành ra có những cái người nữa mà vì không có huệ cho nên nghe người ta nói cái tin, nghe người ta nói cái theo, phải không? Thì cái này dễ đi rơi vô trong cái mà tà kiến. Bữa trước thầy nói là họ hay tin thầy bùa, thầy bói, thầy cúng, tin ba cái này nữa. Nhưng mà mình nhờ có một cái huệ cho nên mình nhìn mình thấy người, mình biết người này tốt, người này xấu, người này nên gần, người này nên tránh, không? Nếu không có cái này tu không được. Cái này ta gọi là căn lành. Cái người có căn lành như vậy đó. Tại sao mình thấy mình biết được? Gọi là Phật hộ niệm. Cho nên Phật hộ niệm, cho nên Phật cho mình biết, Phật cho mình biết mình có căn lành. Thì cái biết này đó của mình nó có ba trường hợp. Thành ra tất cả các Phật tử mình tu hành đó, mà nếu ở trong ba cái trường hợp này đó, là mình biết mình có căn lành. Ta nên trường hợp thứ nhất là gì? Ta nên trường hợp thứ nhất này đó là chư thiên, chư thần mách bảo cho mình biết. Tức là sắp có một cái việc gì xảy ra cho mình tốt hay là xấu đó, thì gần như mình được chư thiên báo mộng. Ta nên trong giấc ngủ mình nằm mơ mình thấy được, phải không? Mình thấy được, tức là thấy được có người kêu mình, có người bảo mình. Đây là căn lành mình, chứ thực ra mình không biết. Đó là cái điều thứ nhất mà mình thấy được. Cho nên cái điều thứ hai nữa là gì? Tức là nhờ Phật hộ niệm. Cho nên nhờ Phật hộ niệm cho nên trong cái lúc đó mình có một cảm giác như vậy đó. Mình có cảm giác cái người này họ có nói gì đi nữa đó, mà tự nhiên mình có cái cảm giác không tốt, không tốt. Cái người này lừa đảo, cho nên mình không bị cái này. Đó là cái trường hợp được Phật hộ niệm chúng ta mà chúng ta có được cái này. Thế nên điều thứ ba quan trọng hơn đây nữa, tức là tự nhiên mình nhìn cái người đó, mình biết cái người đó tốt hay người đó xấu. Mình nhìn cái việc đó, mình biết là cái việc đó được hay là không được, không phải suy nghĩ. Này gọi là cái trực giác. Do cái tâm yên tĩnh của mình mà mình phán đoán công việc, mình không có sai lầm nữa. Thì cái này ta gọi là người có căn lành. Ta nói người có căn lành. Cho nên Bồ Đề Đạt Ma đi tìm cái người có căn lành, tức là có cái chuẩn này nữa, thì lúc bây giờ Ngài mới truyền được. Chứ còn người không có, không có niềm tin, thì bây giờ quý vị nói sao cho họ nghe? Cho nên nhiều người thưa với Thầy đó, tức, giận. Mình biết mà mình nói mà nó không nghe, thậm chí tới con mình nó cũng nghe mình nữa, thì sao? Giận không? Đây là cái điều quan trọng. Mà Đức Phật nói là tại vì nó không có căn lành, tại vì nó không có khả năng nghe, tại vì nó không muốn nghe, mà mình ép nó sao được. Đấy, cho nên những người này Đức Phật không bao giờ nói đâu. Thành Đức Phật không nói chuyện này. Đó, tất cả các Phật tử nên biết đó, tức là có căn lành. Thành đã tìm cái người có căn lành, cái người cầu pháp không tiếc thân mạng. Cho nên khi mà Bồ Đề Đạt Ma ngồi ở chùa Thiếu Lâm, thì lúc bây giờ đó, khi Ngài nhập định đó, thì nó có một cái sức thu hút mạnh đó, mà Ngài Thần Quang mới tìm tới. Thần Quang là một võ tướng, cho nên nó tìm tới mà đứng đằng sau lưng của Tổ Đạt Ma mà tuyết ngập lên tới đầu gối, phải không? Ta nói tuyết ngập lên tới đầu gối mà Ngài không cảm giác lạnh. Đó, cái tâm hồn lắng yên tới cái mức như vậy đó. Cho nên lúc bây giờ đó, Tổ Đạt Ma mới truyền pháp cho cái vị này, truyền cho Ngài. Nhưng mà truyền như vậy đó, từ Ngài Thần Quang thì chúng ta bỏ, thấy không? Bỏ đi. Rồi tới Ngài Thần Quang, rồi tới Ngài Tăng Sáng, tới Ngài Đạo Tính, tới Ngài Quang Nhẫn á, thì đây mới một vấn đề nữa Thầy đặt ra. Ta nói truyền ở bên Trung Quốc có ba đời tổ như vậy đó, nhưng mà ba đời tổ này đó là yên lặng, không nói gì hết. Đạo Phật yên hết. Tại sao vậy? Là vì cái lúc đó đó, cái người tu này đó là chủ trương tìm thấy đạo và sống với cái đạo của mình chứng đó, chứ không nghĩ tới vấn đề truyền bá. Cho nên một thầy truyền có trò, một người truyền cho người thôi, chứ không có mà đông người theo. Nhưng mà tới Ngài Hoàng Nhẫn, tới Ngài Hoàng Nhẫn Đại Sư, thì lúc bây giờ truyền cho Ngài Huệ Năng thì khác. Tới Đời Nhà Đường thì truyền lại cho Ngài Huệ Năng. Thì tới chừng đó đó, Phật giáo Trung Quốc mới phát triển lên được, gọi là Nhất Chi Sanh Ngũ Diệp. Tức là một Ngài Huệ Năng truyền ra cho năm người đệ tử, lập ra năm cái tông phái khác nhau. Thì lúc bây giờ đó, Phật giáo mới phát triển được. Nó phát triển được là gì? Tức là đi vào cuộc đời. Chứ còn trước đó đó, cái Phật giáo truyền thống này đó, tức là lo tu để đắc đạo rồi vào Niết Bàn, không? Mình không quan tâm tới cuộc sống của mọi người thì mọi người cũng không quan tâm tới Đạo Phật. Đây chúng ta biết. Cho nên lúc bây giờ tới cái đời của Ngài Huệ Năng thì Phật giáo mới bắt đầu phát triển, đưa vào trong dân gian. Vì vậy đó mà Tổ Bách Trượng Ngài mới bảo rằng mình phải làm mình ăn. Rồi đó mình làm ăn không hết rồi mình cho người khác ăn, rồi mình mới dạy họ nghe. Đây là cái Phật giáo Trung Quốc Đại Thừa là nó đi vậy. Chứ còn cái Phật giáo mà cứ ôm mình đi khất thực, đi xin ăn, thì cái người Trung Hoa lúc bây giờ họ nói là tức là mạnh, khỏe, trẻ mà không chịu làm, đi xin ăn ai chịu? Thì tất cả các Phật tử có ai chịu cái này không? Đương nhiên mình là Phật tử rồi, mình thấy hãy thầy tu thì mình cúng dường. Bây giờ nó vậy. Nhưng mà cái người thường, cái người thực thì họ nói cái này là gì? Ăn bám phải không? Họ nói với em thầy tu là mấy người ăn bám cho nên không chấp nhận. Cho nên ăn bám. Cái nữa đó, nếu mà không nói ăn bám ấy, thì họ nói là một cái lực lượng phi sản xuất, phải không? Nói theo mình bây giờ đó. Tức là chỉ có hưởng thụ mà không có tạo nên của cải, đi sinh không có làm gì đó. Đây là cái trường hợp mà mình thấy được. Cho nên đó, ở bên Trung Quốc đó, là cái trường hợp Phật giáo mới bị những cái tai nạn. Những cái tai nạn ta gọi là tam võ nhất tôn chi ách, tức là bốn lần mà pháp nạn là bị tiêu diệt. Nhưng bây giờ người ta nói thêm một lần sau nữa là gì? Tức là văn hóa đại cách mạng, tức là thời Mao Trạch Đông. Đây là ta nói là những người này là những người ăn hại, những người này không sản xuất. Thì cái trường hợp này làm sao người ta dung, người ta chấp nhận? Nhưng mà Ngài Huệ Năng là chủ trương, thành ra chủ trương khác. Khi mình tu hành, mình có cái hiểu biết thì mình đem cái hiểu biết mình dạy cho người khác, dạy luôn cả cái vấn đề ngành nghề cho sống. Cho nên cái Phật giáo mà truyền qua bên Nhật được mà không bị thần đạo nó hại đó là sao? Cho nên các thiền sư qua bên Nhật á, không phải là truyền đạo nhưng mà truyền nghề. Cho nên qua bên Nhật á, là đầu tiên là các vị thiền sư này đó làm cái nghề bốc thuốc, phải không? Tại vì dân chúng họ bị bệnh, họ rất là sợ, rất khổ. Thì ông thầy tu này đó là chữa bệnh cho người ta. Rồi đó, lúc bây giờ đó họ làm ăn mất mùa, thì ông thầy tu này nó là chỉ cho họ cách làm mùa. Tại ông thầy tu này biết được mùa, biết được thời tiết, thời vụ. Rồi ông thầy tu này mới biết được cách mà bón phân, cho nên dạy người ta làm ruộng, dạy người ta chữa bệnh, thậm chí dạy người ta văn hóa chữ nghĩa. Thì vậy người ta mới theo chứ. Đấy, thành ra các Phật tử nghĩ đó là cái thời mà của Ngài Huệ Năng. Cho nên đây thầy nói là Huệ Năng thừa tự Mai Lâm rồi, cho nên Ngài Huệ Năng lên đó nhờ Hoằng Nhẫn đại sư dạy cho cái chuyện này, dạy cho cái chuyện này, cho nên đó, Huệ Năng mới đem cái này ra dạy cho những người khác. Rồi Giác Hoàng điều ngự lại tầm Phù Vân. Giác Hoàng tức là Trần Nhân Tông. Tên ông này đi tìm được Phù Vân Quốc Sư, mà cái Phù Vân Quốc Sư là thầy của ông nội của Ngài. Mà ông nội Ngài chết rồi, cha Ngài cũng chết rồi, tới viên cái đời của Ngài đó mà Ngài đi tìm cái ông kia sao thấy. Cho nên lúc bây giờ Ngài mới bắn ra nhìn thấy Phù Vân Quốc Sư ở trên trên núi Yên Tử, cho nên Ngài lên đó Ngài tìm. Các vị nghĩ xem, thì cái này đó là cái trường hợp, cái lòng thành của người ta, cái tâm người ta. Cho nên như thế mà lúc bây giờ Ngài mới hợp nhất được ba cái dòng thiền của Việt Nam mình lại, mà thành ra một cái Trúc Lâm, tông phái Trúc Lâm. Đó là tính từ Ngài Ca Diếp cho đến Ngài Bồ Đề Đạt Ma, rồi mới tới Ngài Hoằng Nhẫn, rồi tới Ngài Huệ Năng. Đó là bốn đời, bốn đời. Nhưng mà qua tới cái đời của thầy đây đó, thầy nói là con nay hạnh ngộ thiền nhân đó, Huệ Đăng thanh kế hiện thân Phật Đà nữa, là cái trường hợp này nói với Tổ Thiên Thai đó. Cho nên thừa kế cái sự nghiệp của Tổ Thiên Thai để lại thì mới lập nên cái Pháp Hoa thiền giáo này. Đó là trên bước đường tu. Thì ở trong đó nó có một điểm quan trọng mà các Phật tử nên nhớ: tu hành cần phải dụng công, lục căn thanh tịnh, lục thông hiển bài, phải không? Tại vì cái cốt lõi của thiên thai của tổ nó là như thế này. Tại phần nhiều đó, mấy thầy tu cũng có kết quả là thiếu cái dụng công. Tại nên có dụng công thì phải có kết quả. Tại nên Hòa Thượng Uy Nghiêm là thầy của thầy nữa. Nên trước đây Hòa Thượng không học kinh được nhiều giống như thầy, nhưng mà nhờ có cái dụng công, Cho nên dụng công của Ngài đó là Ngài tụng kinh Pháp Hoa trì chú chuẩn đề. Tụng Pháp Hoa trì chú chuẩn đề, cái này là chính. Nhưng mà khi trì chú chuẩn đề của Ngài đó, nó có một cái linh nghiệm lạ. Thế nên tất cả những cái người mà điên khùng, ma nhập gì đó, thế nên tới Ngài chỉ trì chú thôi. Thậm chí có khi mà Ngài nhìn thôi thì tự nhiên nó xuất ra, nó hết bệnh. Đấy. Và thưa quý nghiêm hồi đó là trì chú chuẩn đề tới. Thế nên Hòa Thượng thực tập dụng công cho tới cái mức mà bây giờ đó, tự nhiên trong cái đêm tối đen như vậy đó, Hòa Thượng để cái bài chú chuẩn đề đó, tức là án chiếc lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà hà đó, chính chữ này. Thế nên nhìn như vậy đó, trong đêm tối mà nhìn cho đến thấy cái chữ này nó hiện sáng lên, đây là Hòa Thượng nói với thầy đó. Cho nên nó có cái linh nghiệm của nó. Nhưng mà thầy thì thầy không thực tập cái này, tại vì chủ yếu là thầy đi về giáo tông nhiều hơn, tức là nghiên cứu nhiều hơn để tìm hiểu. Và cái thực tập của thầy là khác đi, khác với Hòa Thượng Quan Nghiêm một chút. Cho nên cái linh nghiệm trong đời thầy thì ít hơn là các cái vị tu này đó. Mà hãy có cái dụng công đó, có cái dụng công thì nó phải có kết quả. Mà cái dụng công này nhằm cái mục tiêu làm gì? Tức là làm cho sáu căn mình thanh tịnh. Làm sáu căn mình thanh tịnh thì tự nhiên nó phát huy lên cái năng lực siêu tự nhiên. Cái năng lực siêu tự nhiên đó là khi mà con người mình thanh tịnh rồi đó, thì cái này nó lên. Khi mà nó siêu tự nhiên đó, thì sao? Làm cho mình biết được những cái việc mà người thường không biết. Mình làm được những cái việc mà người thường không làm được. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của mình. Cho nên thường là cái khi mà thầy làm việc, phần nhiều làm việc không biết mệt. Cho nên làm việc không biết mệt là cái này là cái dụng công. Cái dụng công tu của mình tự nhiên nó có kết quả như vậy. Cho nên có khi mà thầy đưa mấy thầy đi hoằng pháp với thầy nữa, mà thầy đi tới chỗ nào thầy cũng thuyết giảng hết, mấy thầy nói là đi theo Hòa Thượng, đi theo không thôi mà thấy mệt, phải không? Nhưng mà sao Hòa Thượng lớn tuổi mà lại đi tới đâu giảng tới đó, nhưng mà lại chịu nổi không? Thầy nói là cái này là cái linh nghiệm ở trong cái bước đường tu đó. Cái này khó nói đó. Tức là không biết mệt. Cho nên không biết mệt, không biết đói, đây là trên bước đường tu. Cái dụng công của mình đó, nó đạt tới cái chỗ đó. Thì như vậy đó, ít nhất nó có một vài cái kết quả nhỏ. Chứ còn nếu mà chúng ta không có cái kết quả nào mà cái nghiệp chúng ta sanh ra thì sao? Cho nên lúc nào chúng ta cũng lo, lo thì kiếm ăn hết, phải không? Chưa đói nhưng mà nghiệp nó đói rồi. Các Phật tử nghiệm xem. Nên thầy thấy có những người rất là tội nghiệp. Thiệt ra đó, họ chưa đói, họ chưa cần, nhưng mà vì cái nghiệp ăn đó, cho nên cố gắng ăn. Cho nên cố gắng ăn. Cho nên thầy có một số người bạn ở bên Mỹ nữa. Cho nên các vị nghĩ thấy tội nghiệp không? Tức là cố gắng ăn, ăn cho thật mập, phải không? Mập rồi đó, rồi đi lóc mỡ. Lóc mỡ rồi về nữa, rồi tiếp tục ăn nữa cho mập để đi lóc mỡ nữa. Cho nên có một cái bà Phật tử nữa. Bà thưa với thầy sao? Bà nói con lóc hết 4 kg mỡ thầy. Đương nhiên các vị đây không ai tới cái mức đó. Bà nặng tới 110 kg, không? Phụ nữ nhưng mà rất đặc biệt. Nhưng mà lóc mỡ rồi nữa là tiếp tục ăn nữa, cứ thèm ăn nữa, lúc nào cũng ăn, trừ ngủ ra thôi, thức dậy là ăn liền, không? Đây là trên bước đường tu. Thầy nói là nghiệp, cái này là nghiệp ăn. Cho nên nghiệp ăn, cho nên cứ đi kiếm cái này ăn, kiếm cái kia ăn, chứ không ăn không được. Còn nếu mà chúng ta tu đó, ta dụng công ta dụng công á, rồi lúc bây giờ nếu quý vị quên ăn, quên ăn mà quên đói nữa, đây là trên bước đường tu đó, thể nghiệm sẽ gặp cái này. Nên lúc mà mình đang nghĩ làm một cái việc gì đó không mà tập trung trở lại đó, thầy nói là ngay như những cái người không nói chi mà tu, cái người họ tập trung lại để họ học, họ tập trung lại để họ viết, thậm chí họ tập trung trở lại đó để họ cờ bạc đó, họ cũng quên ăn quên ngủ, họ thức suốt đêm, họ có mệt đâu. Đây là cái trường hợp ta gọi là đam mê. Cho nên khi mà chúng ta tu hành mà chúng ta đạt tới chỗ đam mê giống như vậy đó, thì lúc bây giờ lục thông hiển bày, tức là những cái điều mà siêu tự nhiên nó sẽ hiện ra. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên thầy thể nghiệm cái này, thầy thấy rõ ràng. Tại vì cái sức tập trung mình cao, cho nên cái năng lực của mình nó lại phát triển một cách không bình thường. Thành ra tự nhiên mình thuộc kinh, mình hiểu kinh một cách rất dễ dàng. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên đây là yếu chỉ của Tông Thiên Thai mà tổ dạy chúng ta. Còn nếu mà chúng ta thiếu cái dụng công thì cái trường hợp này cái kết quả không có. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta, nhất là trong cái mùa gia hành như thế này, thì mình cố gắng mình dụng công, mình tập trung lại, để rằng mà nó thanh tịnh được phần nào thì huệ phát sanh ra được phần đó. Nghiệp hạn chế phần nào thì cái trường hợp phiền não bớt. Đó là trên bước đường tu chúng ta. Bây giờ đó, tới cái đoạn thứ ba là gì? Cầu xin Bồ Tát các ngài Pháp Hoa Kinh Phật tuyên bài muôn phương. Đây là cái lòng thành của mình đó. Khi mình tu theo Pháp Hoa rồi đó, là mình biết một mình không làm được. Dù có giỏi đến đâu đi nữa, mình cũng làm được một số việc thôi. Ta nên muốn được việc đó, thì phải nhờ các vị Bồ Tát. Ta nên các vị Bồ Tát trong mười phương trợ lực cho mình, hay là các vị Bồ Tát trong mười phương này mà truyền bá cái kinh này, chứ còn mình không làm được. Cho nên chỗ này là bắt đầu hay chứ là cầu xin Bồ Tát. Ta nên cầu xin Bồ Tát ở trong mười phương để nỗ lực mà giúp cho mình để truyền bá kinh Pháp Hoa. Ta nên kinh Pháp Hoa này đó, có nghĩa là truyền bá cho được cái trí tuệ của Phật, truyền bá cho được cái đạo đức của Phật, phải không? Tức là để cảm hóa những người khác. Đây là cái lời đầu tiên mà thầy cầu nguyện. Ta nên khi cầu nguyện đó rồi nữa thì sao? Nó đưa tới cái kết quả. Nó đưa tới kết quả của nó chứ. Ta nên các ngài trợ lực cho mình, các ngài hợp tác với mình, hay là các ngài tác động vô cái việc làm đó của mình. Cho nên cái này nó kết quả một cách lạ thường. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đầu tiên thầy nhận cái chức trưởng ban hoằng pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam mình năm 1981. Năm 1981 nhận cái trách nhiệm này. Khi mà nhận cái trách nhiệm này rồi đó, thì Hòa Thượng Trí Thủ mới nói với thầy đó, nói thì thầy nhận cho có thôi, chứ còn bây giờ không phải lúc mình làm được. Thầy cũng đồng ý như vậy. Thôi Hòa Thượng đề nghị thầy làm thì thầy nhận, nhưng mà Hòa Thượng nói thầy đó là không làm được. Tức là người ta có cho mình làm đâu. Đấy. Hòa Thượng Pháp Chủ á, Hòa Thượng Nước Nhuận á, thì bảo người ta cho mình làm cái gì thì làm, cái người ta không cho thì không làm. Thì các vị thấy là sau năm mà thống nhất đất nước mình á, thì cái vấn đề giảng pháp này kia đó, này rất là khó. Nhưng mà lúc bây giờ đó, cái lời cầu xin của thầy đó, thầy thấy nó có kết quả. Cái kết quả thứ nhất đó, là thầy gặp Hòa Thượng Thiền Tấn. Hòa Thượng Tấn thì ông làm trưởng ban trị sự của tỉnh Sông Bé hồi đó, tức là tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước. Thế nên Hòa Thượng đã mời thầy về đó thuyết pháp ở tại chùa Hội Khánh. Thế nên lần đầu tiên mà đi lên ở trên Hội Khánh, khi mà thầy lên Hội Khánh thì mấy thầy ở Ấn Quang nói với thầy một câu mà nếu thiếu niềm tin là không làm được, coi chừng bị bắt á. Thế nên coi chừng ở tù á. Thế nên thầy Chân Lạc lên trên đó nó bị bắt chưa về đó, nghe chưa? Đó, thì các đều hữu nghĩ xem sao. Tức là lên đó không thì còn có thể bị bắt rồi, chứ đừng nói chi mà giảng nữa, biết không? Bị bắt hả? Tại đó nó cảnh giác nhiều. Nhưng mà cái điều lạ mà thầy tin là cái này là Phật hộ niệm và các vị Bồ Tát giúp đỡ. Cho nên khi mà lên thầy giảng ở tại chùa Khánh thì cái việc đầu tiên là gì? Tức là cái ông chủ tịch Ủy ban nhân dân của tỉnh, ông lấy cái bài này để ông đem phát thanh ở trên đài phát thanh của tỉnh Bình Dương. Cho nên Phật khiến thầy tới đó, Phật khiến thầy nói cái chuyện đó, nên các vị Bồ Tát này hộ trì. Đây là trên bước đường thôi. Còn nếu mà mình đi không trúng chỗ nữa, không trúng đường á, thì chết chóc tù đài làm sao tránh khỏi. Rồi á, lần thứ hai nữa, bây giờ đó thầy mới đi thẳng xuống dưới Cà Mau với chùa Phật Tổ. Ta nên xuống dưới chùa Phật Tổ thành lập đạo tràng Pháp Hoa dưới thuyết pháp dưới đó. Thì xuống dưới đó nữa, thì đầu tiên đó là gặp cái ông chủ tịch mặt trận của tỉnh đó. Tự nhiên đó, ông chủ động ông tới ông thăm thầy, rồi ông trao đổi. Thầy hỏi ông, bây giờ tối nay tôi giảng đây, anh thấy được không? Ông nói, thầy cứ giảng đi. Các vị nghĩ xem, thầy nói cái này là Bồ Tát trợ lực cho mình. Cái ông này là ông Bồ Tát này. Ông Bồ Tát trong vô hình ảnh hưởng qua cái ông Bồ Tát mà có quyền lực này nữa, ông ủng hộ mình làm được. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đi làm đạo nên nhớ cái đó. Thế tự nhiên các ngài ủng hộ cho mình, ủng hộ cho mình mới khiến những người sống này nữa họ chấp nhận mình, họ giúp mình, thì chỗ này mình làm được. Còn nếu mà các ngài không ủng hộ mình nữa thì sao? Ác ma nó tác động vô. Cho nên nó đầu tiên là ác ma nó sẽ tác động vô cho những người có quyền có thế, họ bắt bỏ tù mình hoặc họ giết mình chứ, phải không? Nên đi truyền bá cái vấn đề rất nguy hiểm. Cho nên cái khởi đầu thì đó là cầu xin Bồ Tát các ngài. Bây giờ đó tôi phát tâm đi truyền bá kinh Pháp Hoa, cho nên các ngài phải giúp tôi, các ngài ủng hộ tôi thì tôi mới làm này được. Chứ các ngài ủng hộ thì tôi không thể làm được, Phật Pháp không thể nào phát huy được. Thành cái tiếng kêu đó, tiếng cầu đó được đáp ứng lại bằng một số những cái việc mà thầy vừa nói. Rồi nó mới phát triển lần cho đến ngày nay nữa. Từ cái khó rồi nó dễ lần cho tới bây giờ đạo tràng chúng ta phát triển cả nước. Như vậy là trên 100 cái đạo tràng được thành lập rồi. Đó là ở trên bước đường tu đó chúng ta nghiệm thấy. Thì bây giờ nó các ngài á, các ngài là mình cầu đây là ai? Tức là nhiều, phải không? Nhiều. Nhưng mà ở trong đó đó, thứ nhất đó là gì? Đương nhiên á, tụng kinh Pháp Hoa, các vị có nhớ không? Cầu xin Bồ Tát tùng địa xuất thầm giúp cho người tụng Pháp Hoa. Tại là các vị Bồ Tát tùng địa xuất này đó là thầm giúp cho mình, ngầm ủng hộ cho mình. Tên ủng hộ mà không ai biết. Chứ ủng hộ mà người ta biết thì người ta ganh, phải không? Ta gây khó khăn, ta trở ngại cho mình chứ. Thành ra ủng hộ mà không ai biết hết. Thành ra bây giờ đó, thầy nói là mình cất nên cái chùa Quy Nghiêm như thế này đó, cất sao mình làm được? các ngài ngầm ủng hộ mình, các ngài ngầm ủng hộ mình, giúp mình cái này giúp mình cái kia. Có những người nữa mà thầy chưa bao giờ quen biết, nhưng mà tự nhiên khi làm nữa là họ phát tâm ủng hộ, tên họ phát tâm ủng hộ nhé. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên các vị biết là các vị Bồ Tát tùng dự diệu xuất nhân. Cho nên các vị này nó gồm có thượng hạnh, tức là những người mà có cái quyền thế cao nhất, rồi vô biên hạnh, những cái vị đó mà tới chỗ nào cũng làm được việc hết. Tịnh hạnh là những người này giúp nhưng mà họ không đòi hỏi mình gì hết. Thành ra an lập hạnh, tức là thường mình nhờ cái gì đó thì họ sẽ làm cái đó thôi. Chứ còn Phật tử mình thì phần nhiều là không chấp nhận cái này. Nói tôi làm cái này thôi chứ tôi không làm cái này. Đó là trên cái bước đường tu. Nhưng mà tất cả mọi người là thích làm những cái việc nhẹ, việc tốt, cái việc nhiều người biết, phải không? Chứ đâu ai thích làm chuyện thầm lặng. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên thầy nói ở cái chùa mình thì nó có những người thầm lặng, phải không? Thế nên những người thầm lặng, những người làm việc mà không ai biết, mà họ cũng không muốn ai biết nữa, nhờ cái này quan trọng. Cho nên thứ nhất là thầy nói nhờ các vị Bồ Tát tùng địa dũng suốt giúp mình, này giúp không ai biết hết. Còn những người khác thì sao? Họ đem họ bỏ vô đây một đồng nữa, họ gặp ai họ cũng kể hết, phải không? Nói tôi cúng cho thầy Trí Quảng một đồng nữa, phải vậy không? Đây là trên bước đường đó. Đó chúng ta biết. Cho nên các vị Bồ Tát này là thứ nhất. Rồi kế đó nữa là ai? Quan Âm, Thế Chí dẫn đường. Đây, ngài Quan Âm với ngài Thế Chí, hai vị này quan trọng. Bồ Tát Quan Âm, phải không? Tên Bồ Tát Quan Âm mà tự nhiên khi mà ngài về, ngài ngự ở cái chùa Uy Nghiêm này nữa, thì từ một cái ngôi chùa lá siêu vẹo ngày nào đó trở thành ngôi chùa tráng lệ. Đây Quan Âm giúp chứ. Thế nên cái tượng Quan Âm này là tượng rất là đặc biệt. Cho nên người ta làm để người ta chở, ta chở đi qua Mỹ, làm cái tượng này để ta chở qua Mỹ. Cho nên cái tượng này làm, cái người thợ mà lãnh làm cái tượng này, quý vị biết hồi cái năm đó mà họ lãnh bao nhiêu, tức là 70,000 đô la, hồi đó lớn lắm. Nhưng vì chở đi không được cho nên ngài mới ngự ở đây. Đó là cái điều quan trọng chúng ta thấy. Cho nên Quan Âm và Thế Chí dẫn đường. Ta nên nhờ hai vị Bồ Tát này dẫn đường, tức là dẫn cho những người có nhân duyên và có căn lành tới đây để hợp tác với thầy, để làm những chuyện lớn, phải không? Và dẫn đường cho thầy để thầy đi đúng tuyến, tức là không đi bậy, để khỏi chết khỏi tù, phải không? Tới cái chỗ đó không nên tới mà mình chui vô đó là chết rồi, bị ngoại đạo giết nữa. Cho nên nhờ có Quan Âm dẫn đường, nhờ có Thế Chí dẫn đường, hai ông Bồ Tát này là soi đường cho mình đi. Cho nên lúc bây giờ như sáng nay thầy định đi đâu, phải không? Thì thầy ngồi yên lặng, thầy nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm, thầy nghĩ tới Bồ Tát Thế Chí. Thì lúc bây giờ tự nhiên trong lòng thầy có cái cảm giác, nếu hãy bình yên thì đi. Mặc dù mới bữa trước thầy bị sốt, nghĩ là không đi, nhưng mà sáng nay thầy ngồi yên trở lại thầy cảm giác như là mình khỏe mạnh, mình đi được. Thì cái trường hợp này thầy nói là hai vị Bồ Tát này đã dẫn đường và chỉ đường cho mình đi. Chứ còn cái trường hợp mà ma dẫn lối, quỷ đưa đường thì sao? Chung vô chỗ chết, phải không? Thành ra các vị nên nhớ cái chỗ này. Bồ Tát dẫn đường mình mình mới an lành, còn ma dẫn quỷ đưa đó thế nào không? Tức là suối, phải không? Tức là suối dại. Tức là suối dại mình chung đầu vô đó là chết như không, phải không? Nên cẩn thận cái chỗ đó. Cho nên tâm mình thanh tịnh, tin vững chắc ở Phật, lúc bây giờ để mình mới được Quan Âm Thế Chí hộ trì cho mình. Rồi kế đó nữa gì? Quan Âm Thế Chí dẫn đường, Văn Thù Khai Thị, Dược Vương Cứu Đời. Đây hai vị Bồ Tát này mình rất cần. Cho nên Văn Thù là tiêu biểu cho trí tuệ. Cho nên Ngài Văn Thù Khai Thị cho mình, tức là mở cái trí tuệ mình ra và chỉ đường cho mình đi, chỉ cái việc cho mình làm. Cho nên trên cái bước đường tu đó, mình thiếu cái này không được. Ta đã thiếu cái này không được. Nhưng mà Ngài Văn Thù Vô Hình đó, khai thị, thì cái trường hợp này nè, đương nhiên là phải có. Nhưng mà Ngài Văn Thù mà khai thị đó, đây thầy nói là các bậc đại thiện tri thức, tức là những người bạn tốt của mình trên cuộc đời này, những người bạn tri thức này nè, họ góp ý, họ chỉ đường, phải không? Cái việc này á, nó không được rõ, nó không được sáng thì sao? Ta nhờ một người bạn, ta nhờ một người bạn, ta nói người bạn này đó, tự nhiên họ cho chúng ta một cái ý mà chúng ta thấy nó sáng lên được. Cho nên á, thầy nói là Ngài Văn Thù. Ta nói cái việc này đối với thầy, thầy còn có một chút nghi ngờ nào đó, thì tự nhiên Ngài Văn Thù mới khiến có một vị thiện tri thức tới đây thăm thầy và trao đổi thầy chuyện này. Thầy nói à, chính ông này là Văn Thù đó. Hay là Ngài Văn Thù tác động vào ông, khiến ông tới đây để mà ông nói cái chuyện này cho mình, để mình nhận ra việc. Đó là trên bước đường tu. Cho nên nếu mà thiếu cái này trên bước đường tu chúng ta có. Còn Dược Vương, Dược Vương Bồ Tát thì chính cái việc làm đó nhờ các ngài, nhờ ngài, cho nên mình mới làm được một số các cái việc mà lợi ích cho cuộc đời, cho xã hội này. Nhờ như vậy đó mà mình mới được yên thân đó, tức là Dược Vương Văn Thù. Nguyệt Quang Di Lặc tuyệt vời, Phổ Hiền Mười Hạnh rạng ngời tâm tông, phải không? Đây là các vị Bồ Tát mà mình quen nhất này, mình gần gũi nhất. Ta nói Ngài Nguyệt Quang là tuyệt vời ở chỗ nào? Ta nói Ngài Nguyệt Quang Bồ Tát bảo là Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt Thường Du Tất Cánh Không Chúng Sanh Tâm Cấu Tịnh Bồ Tát Ảnh Hiện Trung. Ngài Nguyệt Quang luôn luôn hiện vào lòng mình, hiện vào lòng mình làm cho lòng mình được an ổn. Cái khi mình gặp khó khăn, khi mình gặp nguy hiểm, khi mình gặp những cái chuyện buồn phiền, Ngài hiện thân vào trong, hiện vào trong tâm mình, làm xua tan đi hết tất cả này. Tuyệt vời quá chứ, trên bước đường tốt. Cho nên họ nghĩ tại sao mà mình hiền như vậy, tại sao mình tốt như vậy, tại sao mình nhịn được như vậy. Thầy nói là nhờ Nguyệt Quang Bồ Tát. Thầy nhờ Nguyệt Quang Bồ Tát. Còn Ngài Di Lặc thì sao? Ngài Di Lặc á, tuyệt vời ở cái chỗ phải cũng cười, trái cũng cười, phải không? Thế nên cái gì Ngài cũng cười hết á, Ngài không bao giờ phản ứng. Thế nên đây là trên bước đường tu. Cho nên cái khi mà gặp cái chuyện khó, khó khăn, cái chuyện mà đáng giận, đáng buồn á, thầy nhớ tới Ngài Di Lặc á, tự nhiên quên hết thôi. Thế nên nhớ tới Ngài Di Lặc một cái đó thì thôi, xua tan đi hết tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này, tâm chúng ta lắng yên. Nên trên bước đường tu của chúng ta mà tu được, làm được thì nhờ các vị Bồ Tát. Rồi tới cuối cùng là Gia Hạnh Phổ Hiền. Ta nói Phổ Hiền Bồ Tát thì nếu mà khi chúng ta có nguyện, chúng ta làm một cái việc gì mà đúng chánh pháp thì Phổ Hiền Bồ Tát gia bị tới cho ta. Ta nói gia bị tới cho ta, cho nên cái việc đó khó khăn mấy đi nữa ta cũng làm được. Tưởng chừng như không thể làm được nhưng mà lại là làm được. Thế nên đó là ở trên cái bước đường tu đó, thầy nói nhờ lực của Phổ Hiền cho nên nó khiến như vậy đó. Đó là các vị Bồ Tát mà mình cầu nguyện để cho Ngài, các Ngài giúp cho mình, mà mình ở đây mình tu. Mà mình tu này đó có nghĩa là mình vì lợi ích cho số đông. Nhờ vì lợi ích cho số đông cho nên đúng với cái hạnh, cái nguyện của các Ngài, cho nên các Ngài gia bị tới cho mình. Thầy ngừng đây rồi tới Chủ nhật sẽ giảng tiếp.